Chương 900, Nhân ngư tộc. 1. Dương Diệp, ta không phục, có bản lĩnh thả ta ra, chờ ta dưỡng thương tốt, chúng ta tranh tài công bình một hồi. Diệp Lương Thần tức giận nói, còn không câm miệng, ta sẽ chặt cánh tay dùng kiếm của ngươi. Dương Diệp lạnh lùng nhìn Diệp Lương Thần, đối phương lập tức câm miệng, bởi vì hắn không muốn cục tay. Dương công tử, năng lượng thạch cực phẩm của chúng ta không đủ để chèo chống chúng ta dùng tốc độ này đi tới trung vực, hơn nữa. Trận pháp phòng ngự trên hải hạm chúng ta hiện tại cần tiêu hao 100 viên năng lượng thạch cực phẩm một khắc. Cho nên, nếu Dương công tử muốn mạng sống, tốt nhất nên rời khỏi hải hạm. Nơi này là biển rộng mênh mông, dùng thực lực của Dương công tử, có lẽ còn có một đường cơ hội. Cô gái che mặt nói, Dương Diệp lắc đầu, nói, Diệp tỷ đừng lừa dối ta, nơi này là biển rộng mênh mông vô biên vô hạn, trên biển lại có hải thú thần bí, nếu ta rời khỏi hải hạm, tuyệt đối sẽ thập tử vô sinh. Không có biện pháp, chỉ có thể mời Diệp tỷ hộ tống ta đến nơi an toàn. Ta bất lực. Cô gái che mặt nhìn Dương Diệp, nói, Dương Diệp cười cười, kiếm trong tay đặt lên cổ Diệp Lương Thần, nói, Diệp cô nương, ngươi có, đúng không? Hắn hiện tại đương nhiên không thể thả Diệp Lương Thần, chỉ cần thả Diệp Lương Thần, không cần đám người phía sau lao tới, người Vân Hải Thương Hội sẽ không bỏ qua cho hắn. Dương công tử, mặc dù mọi người đều biết ngươi tâm ngoan thủ lạc, không từ thủ đoạn. Nhưng mà ta biết rõ, Dương công tử là người ân oán rõ ràng, người giết chết người đều là kẻ trêu chọc ngươi trước, Dương công tử, Vân Hải Thương Hội ta không có trêu chọc ngươi mà. Ngươi làm như vậy là không có đạo nghĩa. Cô gái che mặt nói. Không có trêu chọc. Dương Diệp cười cười, nói, Diệp cô nương, chẳng lẽ ngươi quên, là đệ đệ của ngươi ra tay với ta trước. Ngươi cũng không bảo hắn đừng tổn thương ta, tất cả mọi người là người biết chuyện. Hắn sở dĩ không có thương tổn đến ta, đó là vì thực lực của hắn mà thôi, cho nên, Diệp cô nương, kính xin ngươi đừng nói nhảm, bằng không thì, đệ đệ của ngươi sẽ chết. Cô gái che mặt nói, Dương công tử, muốn ngăn cản những cường giả tôn giả cảnh kia cần đại lượng năng lượng thạch cực phẩm khởi động trận pháp phòng ngự cùng trận pháp công kích, nhưng hiện tại chúng ta không có năng lượng thạch cực phẩm. Qua nửa khắc đồng hồ, trận pháp phòng ngự cùng trận pháp công kích sẽ mất đi hiệu lực, cho nên... Dương công tử thật sự muốn mạng sống, ngươi tốt nhất nên rời khỏi hải hạm, bằng không thì, cho dù ngươi giết đệ đệ của ta, ta cũng không có biện pháp. Dương Diệp nhìn cô gái che mặt nửa ngày, không có ra tay giết Diệp Lương Thần, hắn biết rõ, nữ nhân này nói không giả. Dù sao không phải ai cũng giống như hắn, có thể dùng năng lượng thạch cực phẩm như hòn đá. Trầm ngâm một lúc, Dương Diệp vung tay phải lên, 100 viên năng lượng thạch cực phẩm rơi xuống trước mặt cô gái che mặt, nói. Ta bỏ ra năng lượng thạch, ngươi chỉ cần chịu trách nhiệm gia tăng tốc độ, để cho ta đi tới trung vực là được. Tốt nhất đừng có đùa giỡn bịt bợm, bằng không đệ đệ của ngươi sẽ chết. Cô gái che mặt ngạc nhiên, tiện tay xuất ra 100 viên năng lượng thạch cực phẩm, cũng không phải là người bình thường có thể lấy ra. Dương Diệp trước mắt lại giàu có như thế làm cho nàng ngạc nhiên, không có lựa chọn, nàng chỉ có thể dựa theo yêu cầu của Dương Diệp mà làm. Hiện tại có thể thả ta ra chứ? Diệp Lương Thần nhìn chằm chằm vào Dương Diệp, lúc này hắn rất biệt khuất, bởi vì hắn không nghĩ tới, hắn bại trong một chiêu. Bại trong một chiêu quá đã kích hắn, đừng có nói vấn đề ngu xuẩn như thế được không? Dương Diệp nói. Dương Diệp, ngươi khinh người quá đáng. Diệp Lương Thần giận không thể nuốt, Dương Diệp áp sát kiếm đặt lên cổ Diệp Lương Thần, nói, ta khi dễ ngươi thì thế nào? Ngươi! Diệp Lương Thần có xúc động thổ huyết, đúng lúc này. Bỗng nhiên Dương Diệp quay đầu, nhìn mấy bóng người đang tiếp cận hải hạm. Mấy người kia chính là đám người Nguyên Ngạn. Nhìn thấy mấy người đuổi theo không thả, Dương Diệp đã phát cáu, tâm niệm vừa động, Phượt Tiên Thằng trên cổ tay cuốn lấy cổ Diệp Lương Thần, tay trái kéo Phượt Tiên Thằng, phải tay nắm lấy Thuấn Không Kiếm, huyền khí trong cơ thể Dương Diệp khởi động. Dương Diệp, ngươi muốn điều gì? Khóe miệng Diệp Lương Thần co quắp, hắn rất trung thực, hiện tại hắn đã sợ hãi Dương Diệp. Bởi vì gia hỏa trước mặt có thể động thủ bất cứ lúc nào, bộ dạng Dương Diệp hiện tại là chuẩn bị động thủ. Lúc này hắn đã hối hận lúc trước mạnh miệng, hắn chỉ hy vọng Dương Diệp không nên nổi điên siết cổ của hắn. Dương Diệp, chúng ta đã tạm theo lời ngươi, ngươi còn muốn thế nào? Lão giả bên cạnh cô gái che mặt tức giận nói. Cô gái che mặt nhắm mắt lại, trong mắt sinh ra sát ý. Chương 901, Nhân ngư tộc. 2. Mấy người còn lại nhìn chằm chằm vào Dương Diệp. Ngay cả An Tiểu Nam lúc này cũng nhìn Diệp, cảm thấy Dương Diệp làm quá mức, Dương Diệp không có để ý mọi người, huyền khí trong cơ thể điên cuồng rót vào thuấn không kiếm trong tay, kiếm ý bát trọng cùng gia trì vào thuần không kiếm, lúc kiếm ý xuất hiện, Diệp Lương Thần lập tức cảm giác áp lực nặng nề. Trong nội tâm Diệp Lương Thần kinh hãi, hắn hiện tại chỉ có kiếm ý thất trọng, hắn chỉ kém Dương Diệp một trọng mà thôi, vì cái gì kiếm ý của Dương Diệp lại mạnh hơn hẳn nhiều như thế? Rất nhanh, ánh mắt Dương Diệp tập trung vào một tên tôn giả cảnh nhị phẩm cách hắn 90 trượng, nhìn người trung niên này, trong mắt Dương Diệp bắn ra hàn quang, sau một khắc, thuấn không kiếm trong tay đâm thẳng về phía người đó. 90 trượng, mũi kiếm đã xuất hiện trước yết hầu người này, sắc mặt trung niên đại biến, hắn muốn tránh ra nhưng đã muộn, chỉ có thể thúc giục huyền khí bao phủ yết hầu. Mũi kiếm đâm vào yết hầu của hắn, xuy một tiếng, hoàn toàn không trở ngại chút nào, mũi kiếm trực tiếp đâm xuyên qua cổ đối phương. Trung niên mở to mắt nhìn, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin, cho dù thế nào hắn cũng không ngờ hắn lại chết như vậy. Thi thể của hắn nhanh chóng rơi xuống biên. Một gã cường giả tôn giả cảnh cứ chết như vậy, mọi người đều khiếp sợ nhìn Dương Diệp. Diệp Lương Thần run rẩy chỉ vào Dương Diệp, hắn muốn nói cái gì đó nhưng không nói ra lời, trong mắt của hắn chỉ có khiếp sợ mà thôi. Không chỉ Diệp Lương Thần, cho dù là cô gái che mặt, còn có mấy cường giả tôn giả cảnh bên cạnh lúc này cũng kiêng kỵ. Nghe nói Dương Diệp có thể vượt cấp chém giết tôn giả cảnh, nhưng này dù sao chúng là lời đồn, bọn họ cũng không thấy tận mắt. Nhưng mà hiện tại, bọn họ đã nhìn thấy tận mắt. Một gã cường giả tôn giả cảnh đã chết trước mặt bọn họ, mà Dương Diệp mới chỉ là linh giả cảnh nhị phẩm mà thôi. Nếu như hắn đạt tới tôn giả cảnh, có ai trong tôn giả cảnh là đối thủ của hắn? Khó trách nhân chủ coi trọng Dương Diệp như vậy. Nguyên Ngạn do dự, sau đó trầm giọng nói, động thủ. Có lẽ bọn họ không có năng lượng thạch cực phẩm phát động trận pháp công kích, mọi người cùng nhau ra tay phá tan hào quang phòng ngự. Cho dù thế nào cũng không thể để hắn sống sót. Chung quanh hắn, mọi người lập tức xông thẳng về phía hải hạm. Trên hải hạm, nhìn thấy 20 tên cường giả tôn giả cảnh xông tới, Dương Diệp nheo mắt, sau đó quay đầu nhìn về phía cô gái che mặt, nói, mở ra trận pháp công kích, không có năng lượng thạch. Cô gái che mặt vừa nói xong, chỉ thấy một tia sáng xuất hiện trước mặt nàng, lại có 100 viên năng lượng thạch cực phẩm. Cô gái che mặt nhìn Dương Diệp thật sâu, sau đó tay phải vung lên, nàng ném năng lượng thạch cực phẩm vào trong rãnh, tia sáng lại xuất hiện. Không trung, Nguyên Ngạn kinh hãi, cường giả tôn giả cảnh chung quanh hắn cũng khiếp sợ. Mau lui lại, Nguyên Ngạn lập tức xuất hiện cách đó trăm trượng, mọi người còn lại phản ứng không chậm, tất cả đều tránh né. Nhưng có 4 người đi chậm nên bị tia sáng đánh giết tại chỗ, tại sao bọn họ vẫn còn năng lượng thạch cực phẩm? Một gã tôn giả cảnh phẫn nộ quát. Sắc mặt Nguyên Ngạn dữ tợn, hắn cũng không nghĩ tới, Vân Hải Thương Hội vẫn có năng lượng thạch cực phẩm. Cho tới bây giờ, Vân Hải Thương Hội đã tiêu hao ít nhất 400 viên năng lượng thạch cực phẩm a. 400 viên năng lượng thạch cực phẩm này, dù người Vân Hải Thương Hội giàu có cũng khó cầm ra nổi, phải biết rằng, cho dù là hắn cũng không cầm ra nhiều năng lượng thạch cực phẩm như thế. Chết 4 gã cường giả tôn giả cảnh, bọn người Nguyên Ngạn không dám ra tay tiếp, bọn họ hiện tại tuy còn có 15 tên cường giả tôn giả cảnh, nhưng mà bọn họ không dám cầm mạng của mình dò xét đối phương còn năng lượng thạch cực phẩm hay không. Nhìn thấy một màn này, Dương Diệp thở ra một hơi, sau đó lặng lẽ xuất ra một quả năng lượng thạch siêu phẩm đặt vào ngực và hấp thu, chỉ cần có hải hàm, có năng lượng thạch cực phẩm. Hiện tại những cường giả tôn giả cảnh kia không có lực uy hiếp với hắn, trái lại, hắn còn có thể thỉnh thoảng đánh lén đối phương. Tóm lại, tình cảnh hiện tại còn tốt hơn trước rất nhiều. Nhưng hắn cũng không dám khinh thường, bởi vì một khi vô ý, đám người chung quanh sẽ cho hắn đả kích trí mạng. Hắn cũng không quên, người Vân Hải Thương Hội giúp đỡ hắn vì hắn nắm giữ tính mạng của Diệp Lương Thần. Dương công tử, thả đệ đệ của ta ra trước, ta muốn chữa thương cho hắn, ta làm con tin của ngươi, như thế nào? Cô gái che mặt nói. Không được, Diệp Lương Thần nói, tỷ, ta nghe nói gia hỏa này rất háo sắc, nếu ngươi rơi vào tay hắn, nhất định sẽ có hại chịu thiệt. Ngươi mặc kệ ta, ta có thể chịu đựng được, không phải vài kim thương thôi sao, không có vấn đề gì. Khóe miệng Dương Diệp co giật, háo sắc. Rốt cuộc là ai hủy hoại thanh danh của mình, cô gái che mặt lườm Diệp Lương Thần, sau đó nhìn về phía Dương Diệp khoát khoát tay. Sau đó lấy ra một tấm siêu phẩm trị kiệu phù vỗ vào người Diệp Lương Thần, hiện lại này Diệp Lương Thần là bùa hộ mệnh của hắn, hắn đương nhiên sẽ không để cho đối phương chết đi. Nhìn thấy tấm siêu phẩm trị liệu phù, cô gái che mặt kinh ngạc, nàng nhìn Dương Diệp thật sâu, kiếm hoàng đúng là thần bí. Oanh, đột nhiên, mặt biển phương xa xuất hiện cột nước lớn, sau đó một gia hỏa thân người đuôi cá, tay cầm tam xoa kích xuất hiện trước mặt mọi người. Nhân ngư tộc, Dương Diệp phát hiện, sắc mặt đám người cô gái che mặt khó nhìn, vài tên cường giả tôn giả cảnh cũng cảnh giác. Nhân ngư tộc. Đó là đồ chơi gì? Dương Diệp nhíu mày. Chương 902, tình yêu của Diệp Lương Thần. Một, nhân ngư tộc, là một phân chi của hải tộc, đại bộ phận sinh hoạt trong loạn ma hải vực, bởi vì đã từng bị nhân loại dụ bắt mỹ nhân ngư của nhân ngư tộc làm nô lệ, cho nên bọn họ cực kỳ cừu thị nhân loại. Bọn họ sẽ không lên mặt biển, bởi vì bọn họ cũng sợ bị bắt giết, nhưng mà một khi xuất hiện trên mặt biển, như vậy đại biểu bọn họ sẽ kéo cả đàn cả lũ, cho nên, chúng ta gặp nguy hiểm. Chẳng biết lúc nào, An Tiểu Nam đi đến bên cạnh Dương Diệp, nói khẽ. Quả nhiên, An Tiểu Nam vừa mới dứt lời, Dương Diệp phát hiện, chung quanh có rất nhiều huyền giả nhân ngư tộc xuất hiện. Dương Diệp ngạc nhiên phát hiện, ở trong đó có rất nhiều nữ tử rất đẹp, nhưng những nhân ngư tộc này, mặc kệ nam nữ, ánh mắt nhìn bọn họ đều mang theo thù hận. Như thế nào, ngươi không sợ đại ma đầu ta giết ngươi sao? Dương Diệp liếc mắt nhìn An Tiểu Nam, hắn buồn cười nói. Nghe được Dương Diệp nói thế, An Tiểu Nam lui về sau vài bước, ánh mắt phòng bị nhìn Dương Diệp, cử động này làm cho Dương Diệp im lặng, hắn có đáng sợ như vậy sao? Không quan tâm tới An Tiểu Nam, ánh mắt Dương Diệp nhìn ra xa, bọn họ hiện tại bị nhân ngư tộc vây quanh, chung quanh có hơn vạn huyền giả nhân ngư tộc. Nhân loại, giao người nhân ngư tộc chúng ta ra đây, bằng không hôm nay các ngươi sẽ tán thân trong biển. Nam tử nhân ngư tộc cầm đầu chỉ tam xoa kích vào hải hạm, hắn tức giận nói. Người nhân ngư tộc, Dương Diệp phát hiện, sắc mặt Diệp Lương Thần ở trước mặt hắn mất tự nhiên. Cô gái che mặt cau mày, nói, các hạ, chúng ta cũng không có bắt tộc nhân của các ngươi, có phải các ngươi tính sai hay không? Nhân loại, còn muốn nói xạo, ta đã ngửi thấy khí tức của nàng. Nàng đang ở trên thuyền của các ngươi, nhất định là các ngươi dùng thủ đoạn ti tiện bắt nàng, ta cho các ngươi một cơ hội, giao nàng ra, chúng ta lập tức rời đi, bằng không hôm nay chính là ngày chết của các ngươi. Nam tử nhân ngư tộc tức giận nói, cô gái che mặt còn muốn nói điều gì, lúc này Dương Diệp nói, có lẽ, ngươi hỏi đệ đệ của ngươi một chút sẽ biết rõ có hay không. Nghe vậy, sắc mặt Diệp Lương Thần càng khó coi, nhìn thấy sắc mặt Diệp Lương Thần, sắc mặt cô gái che mặt trầm xuống, nói, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Diệp Lương Thần không nói gì. Ngươi đẩy mọi người vào nguy hiểm hay sao? Cô gái che mặt tức giận nói, Diệp Lương Thần vẫn không nói gì. Đi tìm. Cô gái che mặt nói. Nam tử bên cạnh cô gái che mặt ứng một tiếng, sau đó thối lui. Rất nhanh, nam tử lại xuất hiện trong tầm mắt mọi người, trên tay hắn là một nữ tử nửa người dưới mặt váy màu đen, nhưng không khó nhìn ra, đó là người nhân ngư tộc. Nhìn thấy nữ tử kia, sắc mặt người Vân Hải Thương Hội trầm xuống. Bọn họ không nghĩ tới thiếu gia của mình lại mang mỹ nhân ngư của nhân ngư tộc lên thuyền, việc này đã chọc vào tổ ông vò vẽ rồi. Tỷ. Cầu ngươi buông tha nàng đi, tỷ, van cầu ngươi. Vừa nhìn thấy nữ tử này, Diệp Lương Thần vội vàng cầu khẩn, cô gái che mặt xuất hiện trước mặt Diệp Lương Thần, ba, một tiếng, trên mặt Diệp Lương Thần xuất hiện dấu tay, nữ tử nói, Diệp Lương Thần, ngươi dám mang một nhân ngư lộc lên thuyền, ngươi có biết hay không, mọi người chúng ta sẽ bị người hại chết. Ngươi nhìn bên ngoài xem, có hơn 10 hải thú tôn giai, có hơn 1.000 linh giai, chỉ cần bọn họ nguyện ý. Bọn họ có thể nhiều hơn gấp đôi, nhiều cường giả ở đây như thế, ngươi còn muốn chúng ta buông tha nàng. Đầu óc của ngươi có vấn đề hay không? Tỷ, ta và nàng thật tâm yêu nhau, cầu ngươi đừng giao hàng cho nhân ngư tộc, bằng không ta sẽ chết trước mặt người ngươi biết, ta không có nói giỡn. Diệp Lương Thần nói. Ngươi! Nữ tử tức giận tới mức bộ ngực phập phồng. Nhân loại, giao nàng ra, đúng lúc này, tên nam tử nhân ngư tộc lại nói. Dương Diệp phát hiện, nhân ngư tộc chung quanh càng ngày càng nhiều. Giao nàng ra. Cô gái che mặt lạnh lùng nói. Ai dám, đột nhiên Diệp Lương Thần tức giận nói, ai dám đem nàng giao ra, trở lại trung vực, ta sẽ diệt cả nhà hắn. Ba. Trên mặt Diệp Lương Thần lại có dấu tay, Diệp Lương Thần nhìn cô gái che mặt, nói, tỷ, ta từ nhỏ đến lớn không có cầu qua ngươi cái gì, lần này ta van cầu ngươi, đừng giao nàng ra được không? Ngươi doa nàng ra, tộc nhân của nàng sẽ giết nàng, bọn họ thực giết nàng. Lương Thần. Lúc này, nữ tử mỹ nhân ngư nói, chương 903, tình yêu của Diệp Lương Thần. Hai, ngươi đừng làm tỷ tỷ của ngươi, có thể gặp ngươi, hơn nữa yêu nhau với ngươi, Hồng Nữ đã rất thỏa mãn. Cảm ơn người cứu ta khỏi tay đám người nhân tộc săn bắt, giúp ta giữ được tôn nghiêm của mình, cảm ơn ngươi. Hồng Nữ, ta sẽ không giao ngươi cho bọn họ, ta sẽ không. Diệp Lương Thần nói, chúng ta ước định qua, ta sẽ dẫn người đi du lịch thế giới nhân loại, ta đáp ứng ngươi, ta nhất định sẽ làm được. Tỷ, van cầu ngươi, đừng giao nàng cho nhân ngư tộc, chỉ cần ngươi không giao nàng cho nhân ngư tộc, ta về sau sẽ nghe lời ngươi. Cô gái che mặt hít sâu một hơi, nói, ngươi có biết chúng ta bị nhân ngư tộc vây công sẽ chết hay không? Oanh! Đúng lúc này, đột nhiên hải hạm rung động mạnh. Mọi người đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy tên nam tử nhân ngư tộc kia đã ra tay với hải hạm. Sắc mặt Dương Diệp ngưng trọng, bởi vì tên nam tử nhân ngư tộc rất mạnh. Nhân loại, nhanh giao nàng ra. Nam tử nhân ngư tộc đâm vài kích vào màn sáng, hải hạm rung động rất mạnh. Dương Diệp trầm mặt, quyết định mặc kệ việc này. Dù sao nhân ngư tộc không phải đến tìm hắn, cô gái che mặt đối mặt với Diệp Lương Thần hồi lâu, đột nhiên, cô gái che mặt vỗ một chưởng vào gáy Diệp Lương Thần. Diệp Lương Thần ngất xỉu nhưng vẫn nằm trong tay Dương Diệp, ngươi nên biết, hắn sau này sẽ hận ngươi cả đời, nói không chừng, còn có thể xem ngươi như kẻ thù. Dương Diệp nói, cô gái che mặt lạnh lùng nhìn Dương Diệp, sau đó đi tới trước mặt nữ tử nhân ngư tộc, nói, thật có lỗi, chúng ta không thể lưu ngươi lại. Nữ tử nhân ngư tộc Hồng Nữ gật đầu, nói, ta hiểu, nói với hắn giúp ta, kiếp sau ta sẽ làm thê tử của hắn. Cô gái che mặt gật đầu, sau đó mang theo Hồng Nữ đi về phía nam tử nhân ngư tộc, nói, các hạ, cho người của ngươi rút đi, ta lập tức giao nàng cho ngươi. Nhân ngư tộc nam tử liếc mắt nhìn cô gái che mặt, bỗng nhiên, hắn chỉ một bên Dương Diệp, nói, còn có hắn, cũng giao hắn ra đây. Nghe vậy, cô gái che mặt vốn sững sờ, sau đó trong lòng vui vẻ. Bởi vì trực giác nói cho nàng biết, đám người nhân ngư tộc có phiền toái. Dương Diệp cũng sững sờ, chính mình không biết gia hỏa này, chẳng lẽ nhân ngư tộc cũng đầu nhập vào La Tuấn. Nghĩ vậy, ánh mắt Dương Diệp lạnh như băng. Như thế nào? Các ngươi không muốn. Nam tử nhân ngư tộc lạnh lùng nói, chung quanh hắn có vô số sóng biển quay cuồng, khí thế làm cho người ta sợ hãi. Cô gái che mặt nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp nói, các hạ. Giữa chúng ta cũng không quen biết nha, ta rất ngạc nhiên, tại sao ngươi phải nhầm vào ta? Có người truy nã ngươi, sống có 1000 năng lượng thạch cực phẩm, chết có 500 năng lượng thạch cực phẩm. Nam tử nhân ngư tộc nói, ta cũng rất tò mò, ngươi chỉ là con sâu cái kiến linh giả cảnh nhị phẩm, làm sao lại đáng giá 1000 năng lượng thạch cực phẩm chứ? Tốt, không nói nhảm, thức thời thì tự mình ra, bằng không thì đám. Người bên cạnh sẽ vì người mà chết. Không cần nghĩ. Dương Diệp cũng biết là ai truy nã hắn, cũng không nói nhảm, Dương Diệp vung tay phải lên, 100 viên năng lượng thạch cực phẩm rơi vào trong rãnh, ngay sau đó có vô số tia sáng phóng lên trời, nam tử nhân ngư tộc kinh hãi, thân hình tránh né tia sáng thật nhanh, một ít nhân ngư tộc chung quanh hắn đã hóa thành cặn bã. Dương Diệp hiện tại không thiếu năng lượng thạch cực phẩm, phải biết rằng, trong tiếu tuyên qua của hắn có ít nhất 3 vạn năng lượng thạch siêu phẩm. Một viên năng lượng thạch siêu phẩm tương đương với 100 viên năng lượng thạch cực phẩm, hắn có bao nhiêu năng lượng thạch cực phẩm? Trên đời này, còn có người nào giàu hơn hắn sao? Dương Diệp vung tay lên, lại có 200 năng lượng thạch cực phẩm. Xuất hiện tại trước mặt cô gái che mặt, nói, cho ta dùng sức đánh bọn họ, cũng đánh đám tạp chủng này thành cặn bã, mẹ kiếp, làm hải thú không làm, muốn đi làm tay sai cho La Tuấn, hiện tại ta muốn các ngươi không làm chó được. Nhìn Dương Diệp lại lấy ra 200 năng lượng thạch cực phẩm, khóe miệng bọn người Vân Hải Thương Hội co giật, gia hỏa này có bao nhiêu tiền, cô gái che mặt cũng nheo mắt, nàng với tư cách một cổ đông của Vân Hải Thương Hội, nàng cũng không có biện pháp tiện tay lấy ra nhiều năng lượng thạch cực phẩm như Dương Diệp, bất kể như thế nào, hiện tại nguy cơ đã được giải trừ, nàng cũng không cần giao mỹ nhân ngư ra. Đối với đệ đệ của mình, nàng đương nhiên yêu thương, cũng không muốn nhìn thấy hắn thống khổ cả đời, có năng lượng thạch cực phẩm. Trận pháp của hải hàm không dừng lại, vô số tia sáng bắn tới khắp bốn phương tám hướng, đám nhân ngư tộc chung quanh chết rất nhiều. Nam tử nhân ngư tộc vội vàng hạ lệnh nhân ngư tộc rút lui, cũng không dám tới gần hải hàm. Trong hư không, đám người Nguyên Ngạn đều nhìn thấy việc này, bọn họ rất vui vẻ, bởi vì đám người Vân Hải Thương Hội nhất định đã tiêu hao sạch năng lượng thạch. Chờ mấy lần công kích qua đi, năng lượng thạch cực phẩm của Vân Hải Thương Hội sẽ hết sạch. Bọn họ không tin Vân Hải Thương Hội ra ngoài mang hơn 1000 năng lượng thạch cực phẩm, cho nên, chờ hào quang biến mất, bọn họ sẽ ra tay. Dương Diệp, Ngươi đúng là có tiền. Chẳng biết lúc nào An Tiểu Nam lại đến bên cạnh Dương Diệp, nàng cũng không tới quá gần, hiển nhiên nàng đã sợ ma đầu Dương Diệp này rồi. Ngươi muốn đánh nhau cướp ta sao? Dương Diệp nói. An Tiểu Nam vội vàng khoát khoát tay nói, ta hiện tại không dám, ta trở về mới dám. An Tiểu Nam không nghĩ đã nói ra khỏi miệng, nàng sợ Dương Diệp ra tay với nàng, nàng vội vàng lui về phía sau vài chục bước, cũng không dám nói chuyện. Dương Diệp trợn mắt, nữ nhân này dám đánh cướp hắn. Đúng lúc này, tia sáng biến mất, cùng lúc đó, đám người Nguyên Ngạn lại ra tay lần nữa. Chương 904, Phản Công. Một, thời điểm đám người Nguyên Ngạn tiến vào phạm vi 200 trượng quanh hải hạm, hơn 10 tia sáng phóng thẳng lên trời, tất cả đều bắn vào đám người Nguyên Ngạn. Nhìn thấy những tia sáng kia, Nguyên Ngạn biến sắc, đám người bên cạnh hắn kinh hãi gần chết, mọi người không kịp nghĩ nhiều, vội vàng xé rách không gian bỏ chạy ra phía sau. Tuy vẫn có 6 người chưa kịp chạy đã bị chùm tia sáng đánh trúng, bọn họ đều hóa thành hư vô. Đáng chết, tại sao bọn chúng còn có năng lượng thạch cực phẩm? Nguyên Ngạn, không phải người nói bọn họ không có năng lượng thạch cực phẩm sao? Nguyên Ngạn, ngươi muốn hại chết chúng ta sao? Hay là Thiên Ma Tông các ngươi cố ý tiêu hao thực lực tông môn chúng ta? 8 tên cường giả tôn giả cảnh còn sống đều nhìn chằm chằm vào Nguyên Ngạn. Nguyên Ngạn là cường giả tôn giả cảnh lục phẩm. Mặc dù tia sáng của hải hạm có uy hiếp tới hắn nhưng lại không nguy hiểm đến tánh mạng, nhưng đối với bọn họ thì khác, bản thân bọn họ không có đạt tới tôn giả cảnh ngũ phẩm, đối mặt với tia sáng công kích, bọn họ không có năng lực phản kháng. Ta làm sao biết bọn chúng còn có cực phẩm năng lực thạch, Nguyên Ngạn tức giận nói, hại các ngươi. Các ngươi xem, Thiên Ma Tông chúng ta cũng chết 3 gã cường giả tôn giả cảnh đấy, hừ, dù sao lão phu sẽ không ra tay, muốn ra tay. Nguyên Ngạn ngươi tự mình động thuộc đi. Một lão giả trong đó lạnh lùng nói, nếu lúc trước hắn chạy chậm một bước, chỉ sợ hắn đã chết rồi. Lão giả vừa nói ra lời này, trừ Thiên Ma Tông xà nữ và một tôn giả cảnh khác, những người còn lại đều đứng sau lưng lão giả. Hiển nhiên, bọn họ cũng không muốn đi chịu chết. Nguyên Ngạn nhìn lão giả, trầm giọng nói, Liễu Tốn, ngươi nên biết, đuổi giết Dương Diệp là mệnh lệnh của ai, thả Dương Diệp đến trung vực, nhân chủ truy cứu xuống. Ngươi và tông môn của ngươi có thể gánh vách nổi không? Vậy Thiên Ma Tông ngươi lên đi, Liễu Tốn lạnh lùng nói, đừng cho rằng chúng ta không biết, Thiên Ma Tông các ngươi bán mạng như vậy còn không phải được nhân chủ hứa hẹn, sau này các ngươi sẽ trở thành đệ nhất tông môn trong loạn ma hải hay sao, có quả ngon ngọt như thế, Thiên Ma Tông các ngươi tự nhiên sẽ dốc sức liều mạng. Nguyên Ngạn, ta cũng không nói nhảm, Thương Lan Tông ta sẽ không tiếp tục ra tay, chúng ta đã chết 3 cường giả tôn giả cảnh. Cho dù nhân chủ truy cứu nữa, chúng ta cũng từ chối không nhận. Sắc mặt Nguyên Ngạn khó coi nhìn đám người Thần Cơ Tông, Tinh Vân Tông, nói, các ngươi cũng không có ý định ra tay. Một trưởng lão Thần Cơ Tông nói, Nguyên Ngạn, không phải chúng ta không ra tay, mà là chúng ta hiện tại không có biện pháp đối phó Dương Diệp, không phải sao? Như vậy đi, nếu như Nguyên Ngạn ngươi có thể bài trừ trận pháp công kích trên hải hạm của Vân Hải Thương Hội, Thần Cơ Tông ta sẽ lưu lại, như thế nào? Ta cũng đồng ý. Một trưởng lão Tinh Vân Tông cũng nói, Nguyên Ngạn, chỉ cần ngươi có thể bài trừ trận pháp hải hạm, chúng ta nguyện ý tiếp tục lưu lại đây đuổi giết Dương Diệp. Nếu như ngươi không thể phá vỡ, chúng ta cáo từ, hiện tại đã chết nhiều tôn giả cảnh như thế, nếu như chúng ta cũng chết tại nơi này, tông môn của chúng ta sẽ bị đả kích cực lớn. Sắc mặt Nguyên Ngạn âm trầm như nước, lúc đến đuổi giết Dương Diệp, tông chủ Thiên Ma Tông đã thông báo cho hắn, phải giết chết Dương Diệp, không thể để cho hắn đi trung vực. Lúc đến đây, hắn cũng tràn đầy tin tưởng, tôn giả cảnh lục phẩm đẫn theo 20 cường giả tôn giả cảnh, loại đội hình này đã có thể tàn sát nhất tông môn, giết một con sâu cái kiến linh giả cảnh nhị phẩm, còn không dễ dàng hay sao? Nhưng, con sâu cái kiến như vậy còn khó đối phó hơn cả tông môn, Nguyên Ngạn đã hiểu vì sao trung vực nhân chủ lại muốn giết Dương Diệp. Loại yêu nghiệt như thế, nếu như hắn phát triển, cho dù là nhân chủ, chỉ sợ cũng phải kiên kỵ vô cùng, nếu như mình không thể giết hắn. Chỉ sợ nhân chủ sẽ bất mãn với Thiên Ma Tông. Thất vọng cũng không sao cả, cùng lắm hứa hẹn của nhân chủ chỉ ngâm nước nóng mà thôi. Vừa nghĩ tới tận đây, Nguyên Ngạn không do dự, thân hình lóe lên, hắn đi tới trên không hải hạm của Vân Hải Thương Hội, nhìn người của Vân Hải Thương Hội, nói, Diệp cô nương, Dương Diệp chính là người mà nhân chủ muốn giết, các ngươi trợ giúp hắn như thế, không sợ đắc tội nhân chủ sao? Ta nghĩ, phụ thân của Diệp cô nương sẽ không tán thành hành vi của Diệp cô nương đâu. Cô gái che mặt nói, chúng ta không muốn là địch với Đỉnh Hán Đế Quốc, nhưng tiền bối cũng nhìn thấy, tánh mạng đệ đệ của ta còn nằm trong tay Dương Diệp, không có biện pháp, ta không thể không làm theo lời hắn. Sắc mặt Nguyên Ngạn trầm xuống, nói, đã như vậy, đừng trách lão phu không khách khí. Nói xong, tay phải của Nguyên Ngạn đánh một chưởng vào hải hạm, một bàn tay lớn trăm trượng hiện ra, nước biển quanh hải hạm nhấc lên cao, gần như muốn bao phủ toàn bộ hải hạm. Oanh, bàn tay đánh vào màn sáng của hải hạm, màn sáng rung động mạnh, sau đó có vô số nước biển bắn tung tóe khắp nơi. Mọi người khiếp sợ. Chương 905, Phản công. 2. Dương Diệp nhìn về phía cô gái che mặt, hắn do dự, sau đó lại khởi động trận pháp lần nữa, trong chốc lát, mấy chục tia sáng phóng lên trời và bắn thẳng vào Nguyên Ngạn, ánh mắt Nguyên Ngạn sinh ra một tia lợi khí, tay phải của hắn nâng lên lần nữa đánh tan tia sáng công kích, nhưng vẫn có hơn 20 tia sáng vẫn lao thẳng về phía Nguyên Ngạn, sắc mặt Nguyên Ngạn biến hóa, hai tay đánh thẳng về phía trước, không gian tù lung. Các tia sáng dừng lại tại chỗ, phía dưới, sắc mặt Dương Diệp trầm xuống. Tay phải vung lên lần nữa, 100 viên năng lượng thạch cực phẩm rơi xuống trước mặt cô gái che mặt, nói, oanh, oanh chết hắn. Cô gái che mặt liếc mắt nhìn Dương Diệp, sau đó nàng lại khởi động trận pháp, lại có mấy chục tia sáng phóng lên trời, sắc mặt Nguyên Ngạn thay đổi, hắn không dám đón đỡ, hắn lập tức thoát ra khỏi phạm vi công kích của hải hạm, lão phu hôm nay muốn xem ngươi còn có bao nhiêu năng lượng thạch cực phẩm. Lấy ra đi, lại tiếp thêm một chưởng, Dương Diệp không thể không lấy ra tiếp. Thực lực Nguyên Ngạn vô cùng mạnh mẽ, dùng lực lượng một người có thể đối kháng lực lượng trận pháp, hắn cũng nhìn ra được, đối phương cũng không thoải mái, những tia sáng đều có lực sát thương khủng bố, dù cho Nguyên Ngạn là tôn giả cảnh lục phẩm, nếu bị tia sáng bắn trúng, hắn cũng trọng thương như thường. Dương Diệp biết rõ, đối phương bây giờ đang cầm tính mạng tiêu hao năng lượng thạch cực phẩm của bọn họ, bởi vì một khi bọn họ không có năng lượng thạch cực phẩm, như vậy, đó là giờ chết của bọn họ, nhưng mà, hắn không có sao. Mặc dù Dương Diệp có rất nhiều năng lượng thạch cực phẩm, nhưng hắn cũng không muốn bị đối phương tiêu hao như vậy. Nắm Thuấn Không kiếm trong tay, huyền khí trong cơ thể Dương Diệp lại khởi động lần nữa, hành động của Dương Diệp cũng bị đám người Vân Hải Thương Hội phát hiện. Khóe miệng đám người Vân Hải Thương Hội co giật, chẳng lẽ Dương Diệp còn muốn chém giết Nguyên Ngạn hay sao? Phải biết rằng, Nguyên Ngạn chính là cường giả tôn giả cảnh lục phẩm đấy. Trên bầu trời, Nguyên Ngạn cũng chú ý tới cử động của Dương Diệp. Nguyên Ngạn nheo mắt, hắn rất kiên kỵ đạo khí trong tay của Dương Diệp, một kiếm kia vô cùng quỷ dị. Nếu là bình thường có phòng bị, hắn tự nhiên có lòng tin tránh thoát một kiếm kia công kích, nhưng mà hiện tại, hắn vì ứng phó tia sáng công kích đã lâm vào trạng thái kiệt sức, hắn còn phân tâm phòng bị công kích của Dương Diệp hay sao? Phía dưới, Dương Diệp vừa nâng Thuấn Không kiếm lên cao, sắc mặt Nguyên Ngạn biến hóa, hắn không do dự biến mất ngay tại chỗ. Đám người Vân Hải Thương Hội vô cùng kinh ngạc, Nguyên Ngạn sợ chạy. Đường đường cường giả tôn giả cảnh lục phẩm lại bị dọa sợ. Dương Diệp cũng kinh ngạc, đối phương chạy nhanh như thế, nhưng cũng tốt, tránh khỏi lãng phí huyền khí. Phải biết rằng, hắn tiêu hao rất lớn trong mỗi lần thi triển Thuấn Không kiếm. Trong hư không, đám người Liễu Tốn nhìn thấy Nguyên Ngạn thua chạy, tất cả đều lắc đầu, sau đó không chần chờ, trừ hai người Thiên Ma Tông ra, các cường giả tôn giả cảnh khác đều xé rách không gian rời đi, không thể phá vỡ trận pháp của hải hạm. Bọn họ ở lại chỗ này cũng vô dụng. Cho nên, sau khi nhìn thấy Nguyên Ngạn bại lui, bọn họ không chút do dự lựa chọn rời đi. Nhìn thấy Liễu đám người Liễu Tốn rời đi, sắc mặt Nguyên Ngạn khó coi, hắn còn muốn cùng đám người này ra tay đồng loạt, bởi vì hắn cảm thấy, năng lượng thạch cực phẩm của đám người Dương Diệp có hạn, chỉ cần những người này cùng hắn đồng loạt ra tay, sau khi tiêu hao vài lần, đám người Dương Diệp hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng mà hắn không nghĩ tới, những người này không cần nói đã chạy đi, đúng là một đám phế vật. Nguyên Ngạn tức giận nói. Nguyên trường lão, chúng ta còn ra tay hay không? Bên cạnh Nguyên Ngạn, xà nữ lên tiếng hỏi, kỳ thật nàng cũng muốn đi, bởi vì bọn họ hiện tại không thể giết Dương Diệp, làm không tốt, còn có thể góp tính mạng lại nơi này, nhưng không có biện pháp, nàng là người của Thiên Ma Tông, Nguyên Ngạn không có lên tiếng, nàng không dám tự tiện rời đi. Sau khi im lặng nửa ngày, Nguyên Ngạn lắc đầu. Nói, còn lộ trình nửa ngày là tới Trung Vực, tiến vào Trung Vực, hắn có thể lẫn trốn các nơi, ta không thể tìm được hắn, chúng ta đã mất đi cơ hội tốt nhất giết hắn. Các ngươi trở về thông tri tông chủ, nói là ám sát thất bại, Nguyên trường lão không quay về. Xa nữ hỏi. Trong mắt Nguyên Ngạn bắn ra hàn quang, nói, ta còn có việc cần làm, hai người các ngươi trở về đi. Xa nữ lắc đầu, nàng, xé rách không gian biến mất tại nguyên chỗ. Nhìn hải hạm phía dưới, trong mắt Nguyên Ngạn tràn đầy sát ý, Dương Diệp này, hắn không phải giết không thể, bởi vì Nhân Hoàng La Tuấn từng hứa hẹn qua, chỉ cần giết Dương Diệp, tự sẽ cho hắn trở thành cung phụng hoàng gia của Đỉnh Hán Đế Quốc. Trở thành cung phụng của Đỉnh Hán Đế Quốc, chỗ tốt rất lớn, không nói chuyện khác, mỗi tháng hắn sẽ nhận được 100 năng lượng thạch cực phẩm để tu hành. Còn nữa, hắn rất động tâm với đạo khí trong tay Dương Diệp. Nếu hắn có đạo khí, hắn tin tưởng, không có cường giả tôn giả cảnh nào là đối thủ của hắn. Phía dưới, Dương Diệp nhìn thấy chỉ còn lại một mình Nguyên Ngạn, khóe miệng hắn nở nụ cười. Nếu như đối phương rời đi, hắn cũng chỉ có thể nhìn mà thôi, nhưng mà đối phương còn lưu lại, hơn nữa còn lưu lại một mình, đúng là tự tìm cái chết. Dương Diệp thu hồi phước tiến thắng, buông Diệp Lương Thần ra, nói, các ngươi đi trước, chờ lát nữa ta đuổi theo các ngươi. Nói xong, Cửu U Kiếm Vũ sau lưng Dương Diệp vỗ mạnh, hắn biến mất tại chỗ, hắn tin tưởng cô gái che mặt sẽ chờ hắn, bởi vì đám nhân ngư tộc kia chưa rời đi muốn đối phó nhân ngư tộc, người của Vân Hải Thương Hội phải dựa vào hắn. Không trung, Nguyên Ngạn nhìn Dương Diệp trước mắt, hắn sững sờ, gia hỏa này đang tự tìm đường chết. Nhưng mà rất nhanh, sắc mặt của hắn thay đổi, bởi vì trước mặt có ba người áo đen xuất hiện. Chương 906, mọi người khiếp sợ, một, xíu, Phước Tiên Thằng xuyên thấu không gian, sau đó xuất hiện trước mặt của Nguyên Ngạn, sắc mặt Nguyên Ngạn biến hóa, hắn cũng không dám đối kháng đạo khí, lúc hắn đang chuẩn bị tránh ra, lúc này không gian chung quanh hắn cứng lại, sắc mặt Nguyên Ngạn biến hóa, đương nhiên hắn biết rõ, đây là không gian tù lung, nhưng lại không phải một đạo không gian tù lung, chỉ bằng không gian tù lung trình độ này muốn giam cầm chính mình. Trong nội tâm Nguyên Ngạn khinh thường, đôi tay đẩy mạnh về phía trước, keng, âm thanh giống như thủy tinh nghiền nát. Không gian tù lung của ba người bị phá ngay lập tức, hắn cũng đánh ra một chưởng vào Phước Tiến Thắng. Đúng vào lúc này, đồng tử của Nguyên Ngạn co rút lại, trên mặt xuất hiện thần thái ngưng trọng chưa từng có, bởi vì chung quanh hắn xuất hiện bốn thanh kiếm không ngừng kết nối với nhau, cũng vậy hắn vào bên trong. Với nhãn lực của hắn tự nhiên có thể nhận ra bốn thanh kiếm này là đạo khí, hơn nữa bốn thanh kiếm hiện tại còn tạo thành kiếm trận, hắn có cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Hắn có bao nhiêu đạo khí, Nguyên Ngạn tức giận mắng trong lòng, hắn không dám chủ quan chút nào, huyền khí trong cơ thể tuôn ra, hắn đang chuẩn bị ra tay, đột nhiên bốn thanh đạo khí chung quanh hắn lóe sáng, ngay sau đó có vô số đạo kiếm quang hiện ra và vây hắn vào giữa, sắc mặt Nguyên Ngạn thay đổi. Hủy diệt kiếm trận. Ngoài kiếm trận còn có tiếng hét phẫn nộ của Dương Diệp, sắc mặt của Dương Diệp trắng bệch, trong mắt hắn xuất hiện một tia tàn nhẫn. Quần áo trong cơ thể của hắn xuất hiện một tấm màn mỏng màu vàng. Khi giọng nói của Dương Diệp vang lên, kiếm quang quay quanh Nguyên Ngạn dừng lại đột ngột, sau một khắc, kiếm quang bộc phát hào quang vô cùng mạnh mẽ, không gian chung quanh Nguyên Ngạn bị phá diệt, vô số khe hở đen kịt xuất hiện, từ đó lộ ra khí lưu màu đen làm người ta sợ hãi. Dương Diệp gật đầu, hắn đồng ý cách nói của Kiếm Linh, tuy hắn hiện tại có thể chém giết cường giả tôn giả cảnh, nhưng hắn đều dựa vào đạo khí và kiếm nô. Nếu như không có đạo khí và kiếm nô, hắn tuyệt đối có thể đánh chết tôn giả cảnh, cho dù là cường giả tôn giả cảnh bình thường. Cho nên, như Kiếm Linh nói, hắn nhất định phải mau chóng đột phá tôn giả cảnh. Dương Diệp hít sâu một hơi, sau đó hắn ngồi xuống hấp thu năng lượng thạch siêu phẩm trong ngực. Tuy hắn muốn đạt tới tôn giả cảnh, hắn cũng cần tiến dần từng bước mới được. Năng lượng trong năng lượng thạch siêu phẩm cực kỳ tinh thuần, từng tia linh khí không ngừng rót vào trong cơ thể Dương Diệp. Sau khi tiến vào trong cơ thể, linh khí trải qua rèn luyện, đào thải, tinh luyện, cuối cùng hóa thành huyền khí rót vào trong kinh mạch của hắn. Cơ thể của hắn lúc trước đã khô cạn, hiện tại huyền khí tiến vào cơ thể, thân thể đã sinh động hơn trước, thần thái trong đôi mắt Nguyên Ngạn dần dần biến mất, trước khi chết, trong mắt của hắn vẫn còn mang theo thần thái không cam lòng, nhìn thấy Nguyên Ngạn đã chết, nội tâm Dương Diệp thả lỏng, khởi động nhân hoàng giáp đã tiêu hao hết huyền khí trong cơ thể của hắn. Khá tốt hắn có dự kiến trước, thời điểm khởi động kiếm trận, hắn đã bắt đầu hấp thu một viên năng lượng thạch siêu phẩm, cho nên hắn mới không rơi vào trạng thái tê liệt toàn thân giống như lúc trước. Nghĩ đến dáng vẻ chật vật khi đánh chết Đinh Tượng lúc trước, Dương Diệp thầm mắng mình đồ đần. Bởi vì nếu như hắn lúc đó có kế hoạch tốt giống như lần này, lúc ấy chắc chắn sẽ không chật vật như vậy. Oanh, Nguyên Ngạn xuất chưởng đánh vào ngực Dương Diệp không chút sức mẻ, nụ cười trên môi của Nguyên Ngạn cứng lại. Trong mắt mang theo cảm giác khó tin, Dương Diệp cũng cười tươi hơn trước, bởi vì Dương Diệp biết rõ, hủy diệt kiếm trận của hắn căn bản không thể đánh chết Nguyên Ngạn, nhiều nhất chỉ có thể làm đối phương trọng thương, phải biết rằng, Nguyên Ngạn còn mạnh hơn Đinh Tượng vài phần. Cho nên, Khi thi triển hủy diệt kiếm trận, hắn cũng đã khởi động nhân hoàng giáp, Nguyên Ngạn không kịp nghĩ nhiều, bản năng bảo hắn tránh né, mà lúc này, Phượt Tiên Thằng trên cánh tay Dương Diệp giống như rắn quấn lấy người hắn, huyền khí trong cơ thể của hắn yên tĩnh lại, Nguyên Ngạn kinh hãi gần chết, mà lúc này, sau lưng hắn xuất hiện tia sáng màu đỏ, cùng lúc đó, một đạo hàn quang xẹt qua lưng của Nguyên Ngạn. Trên mặt Dương Diệp lộ ra thần sắc nhẹ nhõm, trái lại, sắc mặt của hắn vô cùng ngưng trọng. Đi chết đi! Đúng lúc này, Nguyên Ngạn lao ra khỏi kiếm quang, hắn đã xuất hiện trước mặt Dương Diệp, hắn xuất chưởng đánh thẳng vào ngực Dương Diệp, trên bàn tay của hắn còn mang theo chưởng mang đáng sợ. Nguyên Ngạn lúc này hơi chật vật, quần áo toàn thân bị kiếm quang gọt nát, từng mảng da thịt lộ ra, trên làn da của hắn còn đầy vết kiếm cắt ngang. Trên mặt Nguyên Ngạn hiện tại còn mang theo nụ cười. Nụ cười khoái ý, bởi vì khoảng cách gần như vậy, đừng nói Dương Diệp, cho dù là cường giả cùng giai với hắn cũng không có khả năng tránh né, bởi vì như thế, Dương Diệp hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Dương Diệp vừa chết, đạo khí trên người Dương Diệp, còn có thiên địa linh vật đều thuộc về hắn, có những đạo khí này ở đây, trong cường giả tôn giả cảnh, hắn có thể xưng là vô địch. Nghĩ vậy, nụ cười trên mặt Nguyên Ngạn càng sáng lạn hơn trước, Nguyên Ngạn không có chú ý tới, khóe môi của Dương Diệp cong lên. Hắn lúc này cũng nở nụ cười vui vẻ. Oanh, Nguyên Ngạn xuất chưởng đánh vào ngực Dương Diệp không chút sức mẻ, nụ cười trên môi của Nguyên Ngạn cứng lại, trong mắt mang theo cảm giác khó tin, Dương Diệp cũng cười tươi hơn trước, bởi vì Dương Diệp biết rõ, hủy diệt kiếm trận của hắn căn bản không thể đánh chết Nguyên Ngạn, nhiều nhất chỉ có thể làm đối phương trọng thương, phải biết rằng, Nguyên Ngạn còn mạnh hơn Đinh Tượng vài phần, cho nên, khi thi triển hủy diệt kiếm trận, hắn cũng đã khởi động nhân hoàng giáp. Nguyên Ngạn không kịp nghĩ nhiều, bản năng bảo hắn tránh né, mà lúc này, Phượt Tiên Thằng trên cánh tay Dương Diệp giống như rắn quấn lấy người hắn, huyền khí trong cơ thể của hắn yên tĩnh lại, Nguyên Ngạn kinh hãi gần chết, mà lúc này, sau lưng hắn xuất hiện tia sáng màu đỏ, cùng lúc đó, một đạo hàn quang xẹt qua lưng của Nguyên Ngạn, thần thái trong đôi mắt Nguyên Ngạn dần dần biến mất, trước khi chết, trong mắt của hắn vẫn còn mang theo thần thái không cam lòng, nhìn thấy Nguyên Ngạn đã chết, nội tâm Dương Diệp thả lỏng. Khởi động nhân hoàng giáp đã tiêu hao hết huyền khí trong cơ thể của hắn, khá tốt hắn có dự kiến trước, thời điểm khởi động kiếm trận, hắn đã bắt đầu hấp thu một viên năng lượng thạch siêu phẩm, cho nên hắn mới không rơi vào trạng thái tê liệt toàn thân giống như lúc trước. Nghĩ đến dáng vẻ chật vật khi đánh chết Đinh Tượng lúc trước, Dương Diệp thầm mắng mình đồ đần. Bởi vì nếu như hắn lúc đó có kế hoạch tốt giống như lần này, lúc ấy chắc chắn sẽ không chật vật như vậy. Lắc đầu, Dương Diệp triệu hoán kiếm linh ra ngoài. Sau đó giao thi thể Nguyên Ngạn cho kiếm linh, thực lực Nguyên Ngạn không tệ, phi thường thích hợp chế tác kiếm nô, tuy hiện tại hắn không có biện pháp thu phục chiếm được, nhưng hắn tin tưởng, mình chắc chắn sẽ làm được, nhanh đột phá tới tôn giả cảnh đi, ngươi đạt tới tôn giả cảnh, trên đời này, trừ hoàng giả cảnh, có lẽ không có cường giả tôn giả cảnh nào có thể đánh chết ngươi, mà đạt tới tôn giả cảnh, ngươi có thể thu phục càng nhiều kiếm nô hơn nữa, tóm lại, khi đạt tới tôn giả cảnh. Lúc đó nhân hoàng cũng không có biện pháp ám toán ngươi như lúc trước. Kiếm linh nói, Dương Diệp gật đầu, hắn đồng ý cách nói của kiếm linh. Tuy hắn hiện tại có thể chém giết cường giả tôn giả cảnh, nhưng hắn đều dựa vào đạo khí và kiếm nô, nếu như không có đạo khí và kiếm nô, hắn tuyệt đối có thể đánh chết tôn giả cảnh, cho dù là cường giả tôn giả cảnh bình thường. Cho nên, như kiếm linh nói, hắn nhất định phải mau chóng đột phá tôn giả cảnh, Dương Diệp hít sâu một hơi. Sau đó hắn ngồi xuống hấp thu năng lượng thạch siêu phẩm trong ngực. Tuy hắn muốn đạt tới tôn giả cảnh, hắn cũng cần tiến dần từng bước mới được. Năng lượng trong năng lượng thạch siêu phẩm cực kỳ tinh thuần, từng tia linh khí không ngừng rót vào trong cơ thể Dương Diệp, sau khi tiến vào trong cơ thể, linh khí trải qua rèn luyện, đào thải, tinh luyện, cuối cùng hóa thành huyền khí rót vào trong kinh mạch của hắn. Cơ thể của hắn lúc trước đã khô cạn, hiện tại huyền khí tiến vào cơ thể, thân thể đã sinh động hơn trước. Cứ như vậy, trôi qua nửa canh giờ, huyền khí trong cơ thể Dương Diệp đã khôi phục gần đủ. Không chỉ khôi phục huyền khí, Dương Diệp còn phát hiện, hắn đã tăng lên một phẩm, đạt tới linh giả cảnh tam phẩm, hắn còn ẩn ẩn muốn đột phá linh giả cảnh tứ phẩm nhưng bị áp chế xuống. Cho dù hắn muốn mau chóng đột phá tới tôn giả cảnh, nhưng hắn cũng không muốn căn cơ bất ổn, thực lực tăng lên quá nhanh, cuối cùng vẫn có tai họa ngầm, đặc biệt hắn từng vận chuyển bí pháp tăng cảnh giới, lần kia, hắn cảm giác được. Mặc dù không xúc phạm tới căn cơ của hắn, nhưng hoặc nhiều hoặc ít vẫn có ảnh hưởng. Cho nên, tiến dần từng bước mới là chính đạo, phải đánh chắc căn cơ mới là trọng yếu nhất, lần này trừ có thêm kiếm nô và thực lực tăng lên một phẩm, Dương Diệp còn có thu hoạch khác, hắn đạt được trong tay Nguyên Ngạn một bản huyền kỹ thiên giai hạ phẩm, Cự Linh Thủ. Hắn rất thỏa mãn với uy lực của Cự Linh Thủ, phải biết rằng, Nguyên Ngạn lúc trước dùng chiêu này đánh tan công kích của hải hạm. Tuy không phải kiếm kỹ, nhưng vẫn có thể dùng, thu lấy đồ vật, Dương Diệp không dừng lại, Cửu U Kiếm Vũ sau lưng vỗ nhẹ, hắn lập tức biến mất ngay tại chỗ. Trên hải hạm của Vân Hải Thương Hội, tỷ, Dương Diệp thật sự có khả năng đi chém giết Nguyên Ngạn hay sao? Bên cạnh cô gái che mặt, Diệp Lương Thần đã tỉnh táo hỏi thăm. Sau khi Diệp Lương Thần tỉnh lại, nhìn thấy nữ tử nhân ngư tộc vẫn còn, hắn đã mừng rỡ như điên. Sau khi biết nguyên nhân nhờ có Dương Diệp, hảo cảm của hắn về Dương Diệp đã tăng lên rất lớn. Chương 907, mọi người khiếp sợ, hai, hẳn là thế. Cô gái che mặt có phần không xác định, trung thực, Dương Diệp hoàn toàn phá vỡ định nghĩa thiên tài yêu nghiệt trong lòng nàng. Linh giả cảnh chém giết tôn giả cảnh, cho dù đặt tại trung vực, người có thể làm chỉ đến được trên đầu ngón tay. Nếu như Dương Diệp thật sự chém giết tôn giả cảnh lục phẩm Nguyên Ngạn, như vậy, việc này không phải hai chữ yêu nghiệt có thể hình dung. Ban đầu ta cảm thấy mình không thắng được hắn cũng có thể chiến ngang tay, không nghĩ tới, chênh lệch giữa ta và hắn lại lớn như vậy, thật sự đủ đã kích người khác. Diệp Lương Thần thở dài, thân là người trung vực, hắn đã xem thường huyền giả vực khác bên ngoài trung vực. Cho nên, cho dù biết rõ Dương Diệp đã trở thành kiếm hoàng, hắn cũng không quan tâm, thẳng đến khi giao thủ. Hắn mới phát hiện, chênh lệch giữa hắn và Dương Diệp quá lớn. Người nọ rất mạnh, cho dù là trong nhân ngư tộc chúng ta, không, có lẽ là đỉnh cấp trong toàn bộ hải tộc, Hồng Ngữ bên cạnh Diệp Lương Thần nói, nhưng người đừng tức giận, dù ngươi có chênh lệch với hắn nhưng mà còn chưa tới tình trạng tuyệt vọng, ngươi nên dùng hắn làm mục tiêu, cố gắng đuổi theo hắn, như vậy, ngươi mới có thể càng ngày càng mạnh. Diệp Lương Thần cười cười, hắn cầm tay Hồng Ngữ, nói, yên tâm, ta sẽ không bị đả kích. Hồng Ngữ mỉm cười, bàn tay cũng nắm chặt tay Diệp Lương Thần, trong mắt tràn đầy nhu tình. Tiểu thư, chúng ta thật sự phải chờ hắn sao? Nhìn cô gái che mặt bên cạnh, lão giả cầm kiếm nói, hắn là tử địch với La Tuấn, chúng ta không nên cuốn vào ân oán của bọn họ. Cô gái che mặt nói, đã trễ, lúc chúng ta mở trận pháp đối phó đám người Thiên Ma Tông thì trễ rồi. Hiện tại, chúng ta và hắn là người cùng thuyền. Chúng ta có thể giải thích với Nhân Hoàng. Lão giả nói, ngươi cho rằng hắn có tin hay không? Cô gái che mặt nói, hơn nữa, có tin hay không cũng không có gì ý nghĩa. Có lấy cớ này, chúng ta muốn thần phục hắn, hắn cũng sẽ ra tay đối phó Vân Hải Thương Hội, chúng ta đã không có khả năng bảo trì trung lập. Nghe vậy, lão giả lắc đầu, Vân Hải Thương Hội vốn bảo trì trung lập, không cuốn vào ân oán giữa Nhân Hoàng và Nam Vực, nhưng bọn họ trợ giúp Dương Diệp lần này, tuy là bị ép, nhưng La Tuấn sẽ quản việc này sao? Tiểu thư nhà mình nói đúng, Vân Hải Thương Hội không có khả năng tiếp tục bảo trì trung lập. Đúng lúc này, một bóng người xuất hiện trên bầu trời, Dương Diệp xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nhìn thấy Dương Diệp, sắc mặt mọi người biến hóa. Dương Diệp, ngươi đã giết Nguyên Ngạn, An Tiểu Năm nhẹ giọng hỏi. Ánh mắt mọi người nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp không có trả lời An Tiểu Năm, hắn nhìn về phía cô gái che mặt, nói, Diệp cô nương, chúng ta còn bao lâu mới tới trung vực? Cô gái che mặt liếc mắt nhìn phía trước, nói, nếu như đám nhân ngư tộc chung quanh không ngăn cản chúng ta, tối đa 3 giờ nữa là tới trung vực, nhưng nếu như những nhân ngư tộc kia ra tay với chúng ta sẽ bị kéo dài 1-2 ngày. Bởi vì bọn họ có thể ảnh hưởng tới thủy vực và chế tạo phong bạo, Dương Diệp vung tay phải lên, 300 viên năng lượng thạch cực phẩm xuất hiện trước mặt cô gái che mặt, nói, toàn lực gia tốc, sử dụng trận pháp mở đường, dùng sức công kích cho ta. Nói xong. Thân hình Dương Diệp biến mất, hắn bay lên không trung, nói, Diệp cô nương, cho người của người giúp ta ngăn cản một ít hải thú tôn giai, ta muốn nấu chết đám hải thú này. Cô gái che mặt sững sờ, không biết Dương Diệp muốn làm gì, nàng cũng không cự tuyệt, cô gái che mặt gật đầu với người sau lưng, đám người sau lưng lập tức bay lên không trung thấy thế, Dương Diệp lật tay phải một cái, U Minh Quỷ Hỏa xuất hiện trong tay hắn, hắn nhìn đám hải thú phương xa, trong mắt Dương Diệp xuất hiện một tia hung ác. Phải tay nắm lấy U Minh Quỷ Hỏa và ném mạnh vào mặt biển. Hôm nay, lão tử sẽ nấu các ngươi, ai bảo các ngươi đi làm chó cho La Tuấn. Chương 908, Trung Vực. 1. U Minh Quỷ Hỏa rơi vào trong nước biển đã lan tràn nhanh chóng, không đến 2 giây sau, phạm vi trăm trượng chung quanh hóa thành biển lửa, nước biển lập tức sôi trào. Những nhân ngư tộc cấp bậc thấp đều bị nấu chết, hải thú sống sót kinh hãi gần chết, bọn chúng vội vàng chạy vào trong biển sâu. Chung quanh là tiếng kêu rên vang vọng thấu trời, Nhìn biển lửa xuất hiện, sắc mặt người Vân Hải Thương hội ngưng trọng, ánh mắt kiên kỵ nhìn Dương Diệp. Cô gái che mặt cũng khiếp sợ, nàng nói, kiếm hoàng, một kiếm phá vạn pháp, vô địch cùng giai. Trước kia nàng có phần không tin, đặc biệt là thời gian kiếm hoàng xuất hiện tại Nam Vực. Nhưng hiện tại, nàng không thể không tin. Ca ca của ta không đánh lại người này, nhìn Dương Diệp đang lơ lửng trên bầu trời, An Tiểu Nam thấp giọng lẩm bẩm một câu. Cường giả Vân Hải Thương hội bên cạnh Dương Diệp cũng khiếp sợ không nhỏ, ngay cả vài tên cường giả tôn giả cảnh cũng như thế, bởi vì bọn họ cảm giác được nguy hiểm rất mạnh trên người Dương Diệp. À, nhân loại, ta giết ngươi. Đúng lúc này, nam tử nhân ngư tộc cầm xiên gầm lên giận dữ, vài tên hải thú tôn giai bên cạnh hắn đều lao thẳng về phía Dương Diệp. Dương Diệp cũng không liều mạng với bọn họ, việc này không có ý nghĩa. Tay phải khẽ vẫy, U Minh quỷ hỏa hóa thành một đám hỏa diễm nhỏ bé chui vào cơ thể của hắn. Thân hình khẽ động, Dương Diệp đáp xuống hải hàm, liếc mắt nhìn cô gái che mặt, nữ tử hiểu ý, nàng khởi động trận pháp lần nữa, hơn 10 tia sáng bay lên trời, nam tử nhân ngư tộc kinh hãi, hắn không dám ngạnh kháng nên vội vàng trốn tránh, hai hải thú tôn giai bên cạnh lại không có thực lực như hắn, cho nên chúng bị chùm sáng đánh chết tại chỗ. Nhìn tộc nhân của mình lạc, đôi mắt của nam tử nhân ngư tộc như muốn phóng hỏa, hắn lại không dám tới gần hải hàm, chỉ có thể dùng ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm vào Dương Diệp. Dương Diệp dò xét hải hàm, không thể không nói, hải hàm đúng là một thứ tốt, có thể dễ dàng chém giết cường giả tôn giả cảnh, chính mình có nên mua một chiếc hay không? Hắn nhanh chóng chối bỏ ý nghĩ của mình, bởi vì hắn muốn thứ này cũng không dùng được, bởi vì thứ này chỉ có thể dùng trên biển. Diệp cô nương, loạn ma hải vực có nhiều hải hạm như vậy không? Dương Diệp hỏi, cô gái che mặt gật đầu nói, cả loạn ma hải vực có khoảng vạn chiếc. Nhiều như vậy, Dương Diệp kinh ngạc nói, hơn vạn, nếu như hơn vạn chiếc hải hạm cùng khởi động trận pháp, hắn không cảm tưởng sẽ khủng bố như thế nào, cô gái che mặt nói, ta biết rõ ý tứ của Dương công tử, kỳ thật Dương công tử có chút khả năng không nghĩ tới, hải hạm tuy khủng bố nhưng nó tiêu hao cũng cực kỳ khủng bố. Cho dù là một ít đại tông môn cũng không dùng nổi hải hạm này. Cho nên, mặc dù loạn ma hải vực có rất nhiều hải hạm, nhưng cũng không khủng bố, bởi vì không có thế lực nào khởi động trận pháp của nó, giống như chúng ta dùng hết 1.000 viên năng lượng thạch cực phẩm, trăm năm qua, chúng ta là người đầu tiên. Dương Diệp gật gật đầu, đúng thế, nếu như không phải hắn có kỳ ngộ, đạt được bảo tàng trên vạn năm của Bạch Long, đánh chết hắn cũng sẽ không khởi động trận pháp của hải hạm. Điều này thật sự quá đốt năng lượng thạch cực phẩm. Đơn giản một chút, rất nhiều thế lực và tông môn mua nồi hải hạm nhưng không dùng nổi. Dương Diệp trầm ngâm một lúc, lại hỏi, Diệp cô nương, thế lực nào nhiều hải hạm nhất loạn ma hải vực này? Đinh gia, cô gái che mặt nói, bọn họ khống chế 8 phần hải hạm của loạn ma hải vực, tại loạn ma hải này, bọn họ là bá chủ chính thức. Đinh gia sao? Dương Diệp hiện tại tin tưởng lời Đinh Thược Dược nói lúc trước. Đinh Thược Dược lúc trước nói Đinh Gia nguyện ý ngăn cản quân đội bình thường của Đỉnh Hán Đế quốc binh đi qua loạn ma hải vực, đúng thế, nhiều hải hạm như vậy, tuy cần đại lượng năng lượng thạch cực phẩm, nhưng dùng thực lực và nội tình của Đinh Gia cũng có thể khởi động mấy lần, việc này không có vấn đề gì. Đối với quân đội bình thường mà nói, đừng nói mấy lần, bọn họ không chịu nổi một lần như thế. Dương công tử lần này đi trung vực, mục đích chính là vì di tích thánh giả tại Man Hoang chi địa, đột nhiên cô gái che mặt nói. Dương Diệp kinh ngạc, nói, tại sao Diệp cô nương biết? Cô gái che mặt trầm ngâm, nói, Dương công tử cũng biết, trung vực chính là địa bàn của Đỉnh Hán Đế quốc, hơn nửa ba tông môn cửu phẩm của trung vực đã dựa sát vào Đỉnh Hán Đế quốc, còn lại một ít siêu cấp thế gia cũng có xu thế dựa vào Đỉnh Hán Đế quốc, Dương công tử bước vào trung vực, có thể nói đối địch với cả thế giới. Thứ cho ta nói thẳng, dùng thực lực Dương công tử bây giờ, sau khi tiến vào trung vực sẽ khó đi nửa bước. Dương Diệp trầm mặt, kỳ thật hắn làm sao không biết tình huống khó khăn hiện tại chứ? Nhưng hắn không có biện pháp, hắn vẫn phải tiếp tục tiến lên, tuy không úy kỵ, nhưng mà hắn phi thường rõ ràng, có cái gì đang chờ đợi hắn tiến vào trung vực, nhất định còn khủng khiếp gấp trăm lần việc bị đuổi giết lúc trước. Nhưng tính sao? Dương Diệp nói, Diệp cô nương nói ta đồng ý, nhưng mà, chẳng lẽ ta hiện tại phải quay đầu trở về hay sao? Mặc kệ phía trước có cái gì đang đợi ta. Ta sẽ quyết chí tiến lên, đều nói nhân hoàng xuất, vạn vực phục, hắn là người phát ngôn của thiên địa, Dương Diệp ta lại không phục, ta rất muốn xem nhân hoàng cười đến cuối cùng hay là Dương Diệp ta cười đến cuối cùng. Đúng thế, lúc này, đột nhiên An Tiểu Nam vỗ tay một cái, nói, Dương ma đầu, ngươi nói đúng, Ta cũng nhìn La Tuấn không thoải mái, cái gì nhân hoàng, hắn chỉ là tiểu nhân hèn hạ. Nếu như hắn đường đường chính chính đến đánh bại ngươi, ta còn có thể bội phục hắn, nhưng hắn dùng biện pháp hạ lưu này giết ngươi, ta cho rằng hắn không là gì cả, khá tốt gia gia của ta lúc trước không đáp ứng hợp tác với hắn. Chương 909, Trung Vực 2. Dương Ma Đầu. Khóe miệng của Dương Diệp co giật, nữ nhân này thật sự xem hắn thành ma đầu, nghĩ lại cũng phải, từ hành vi hắn làm cũng không giảng đúng sai, chẳng phải rất giống tác phong của ma đầu trong truyền thuyết hay sao? Cô gái che mặt do dự một lúc, sau đó nói, nếu như Dương công tử nguyện ý, sau khi đến Trung Vực, có thể đến Diệp gia ta tạm lánh một chút, tuy Diệp gia ta không bằng Đỉnh Hán đế quốc, nhưng Diệp gia ta cũng không phải người nào cũng có thể tùy tiện bóp nắng. Nàng vốn muốn bỏ qua quan hệ với Dương Diệp, dù sao nàng cũng không muốn đắc tội với Đỉnh Hán đế quốc, nhưng suy nghĩ lại, nàng vẫn quyết định lấy lòng Dương Diệp, bởi vì nàng cảm thấy nhân hoàng chưa hẳn có thể diệt trừ Dương Diệp. Nếu một khi Dương Diệp không chết, hắn phát triển đến cực điểm, đến lúc đó, Diệp gia sẽ có giao tình với siêu cấp cường giả. Đối với cô gái che mặt lấy lòng, Dương Diệp cảm thấy ngạc nhiên, biết rõ địch nhân của hắn là Đỉnh Hán đế quốc, nữ nhân này còn dám lấy lòng hắn, không thể không nói. Đối phương đúng là có phách lực. Nói, ta tâm lĩnh hảo ý của Diệp cô nương, nếu hiện tại ta tới Diệp gia, đối với ta và Diệp gia đều không có chỗ tốt gì, hơn nữa, ta phải nhanh chóng đi tới di tích thánh giả. Cô gái che mặt còn muốn nói điều gì, lúc này, lão giả sau lưng nàng nói, tiểu thư, đã đến Trung Vực. Nghe vậy, Dương Diệp đưa mắt nhìn sang, chỉ thấy một kiến trúc to lớn xuất hiện trong tầm mắt của hắn. Bành, cửu u kiếm vực xuất hiện sau lưng Dương Diệp. Dương Diệp biết rõ, chỉ sợ trên bờ có không biết bao nhiêu người đang chờ hắn. Không có biện pháp, hắn nhất định phải trốn chạy để khỏi chết lần nữa. Mặc dù có chút biệt khuất, nhưng ai bảo đây là địa bàn của người ta chứ? Đúng lúc này, đột nhiên cô gái che mặt lấy ra một tờ phù lục và một quyển gia cừu đưa tới trước mặt Dương Diệp, nói, Dương công tử, đây là truyền tống phù thượng phẩm và đại đồ Trung Vực, có hai thứ này, đối với Dương công tử bây giờ mà nói, có lẽ chúng có chút tác dụng. Dương Diệp nhìn nữ tử này, sau đó mỉm cười, hắn cũng không cự tuyệt, tiếp nhận đồ vật và nói, ta sẽ nhớ kỹ phần nhân tình này. Cô gái che mặt nói, Dương công tử bảo trọng. Dương Diệp gật đầu, thân hình khẽ động, hắn phá không bay đi, đúng lúc này, đột nhiên có mười mấy bóng người xuất hiện trên bờ. Mười mấy bóng người này lao nhanh về phía Dương Diệp. Mười mấy người kia đều là cường giả tôn giả cảnh. Hơn nữa có năm người trong đó đều vượt qua tôn giả cảnh ngũ phẩm. Dương Diệp nheo mắt, La Tuấn thật sự bố trí thiên la địa võng chờ hắn. Dương Diệp không do dự, hắn bóp nát truyền tống phù thượng phẩm trong tay, ngay sau đó hắn biến mất ngay tại chỗ. Dương Diệp vừa biến, mất, hơn 10 cường giả tôn giả cảnh đã xuất hiện tại vị trí Dương Diệp vừa đứng. Đáng chết, hắn lại có truyền tống phù. Một người trung niên tức giận mắng, giết Dương Diệp sẽ có 1000 năng lượng thạch cực phẩm, hiện tại đã không còn, hắn không thể không tức giận. Rất nhanh. Hắn dõi mắt nhìn sang đám người Vân Hải Thương Hội, trong mắt hắn hiện ra hung quang, lúc hắn chuẩn bị ra tay, đột nhiên một cường giả tôn giả cảnh bên cạnh ngăn cản hắn, nói, đây là hải hạm của Vân Hải Thương Hội, đừng xúc động, bằng không sẽ trêu chọc lão điên của Diệp gia, chúng ta không sống nổi. Nghe thấy là Vân Hải Thương Hội, trung niên nheo mắt, sát ý trong mắt biến mất không thấy gì nữa, nói, có lẽ Dương Diệp còn chưa đi bao xa, chúng ta tách đi tìm, với tốc độ của chúng ta nhất định có thể đuổi kịp hắn. Tách ra tìm hắn. Một cường giả trong đó nói, nghe đồn người này có chém giết cường giả tôn giả cảnh, chúng ta tách ra tìm, có phải, ngươi cũng tin việc này? Tào Niên tức giận nói, linh giả cảnh chém giết tôn giả cảnh. Ngươi cho rằng hắn là kiếm tông tổ sư năm đó sao? Ta tin thực lực của hắn không tệ, nhưng muốn nói hắn có thể chém giết tôn giả cảnh, đánh chết ta cũng không tin, đoán chứng chỉ là nghe nhầm đồn bậy, từ đó thổi phồng thanh danh của hắn lên mà thôi. Nghe vậy, mấy người suy nghĩ một lúc cũng cảm thấy rất đúng, đúng vậy, dùng thực lực linh giả cảnh nhị phẩm chém giết tôn giả cảnh, việc này quá mức khó tin. Dù sao bọn họ chưa từng nhìn thấy tận mắt, thân thể mấy người lóe sáng, lúc này bọn họ bay sang các phương hướng khác, chỉ trong chớp mắt đã biến mất trên biển trên hải hạm, Diệp Lương Thần nói, tỷ, hình như những người này là tán tu, xem ra La Tuấn đã tuyên bố lệnh truy nã Dương Diệp tại Trung Vực. Cô gái che mặt gật đầu, nàng không nói gì. Qua khoảng nửa khắc đồng hồ, tin tức kiếm hoàng Dương Diệp đi vào Trung Vực truyền khắp cả Trung Vực giống như ôn dịch, rất nhiều cường giả tán tu tại Trung Vực, trừ cường giả tôn giả cảnh ra, còn có linh giả cảnh, vương giả cảnh, thậm chí tiên thiên cảnh đều tìm kiếm Dương Diệp. Bởi vì tiền thù lao mà đỉnh Hán đế quốc truy nã Dương Diệp là 1.000 miếng năng lượng thạch cực phẩm tăng lên 3.000 viên. Trong đó có hai huyền kỹ thiên giai hạ phẩm và một kiện huyền bảo thiên giai hạ phẩm. Cả trung vực đều sôi trào khi Dương Diệp đến.